Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Chương 318 Ta Mỹ đến giống tiên nữ sao? Tu La Đế Quân dường như là Đế Lâm Nguyên danh hiệu. Này danh hiệu hẳn là chỉ ở đông trên đại lục truyền lưu đi. Phó Khinh Nguyên thế nhưng biết, bổn quân cũng không cảm thấy ngươi là cái cô nương, Đế Lâm Nguyên ghét bỏ nhìn Phó Khinh Nguyên. Liếc mắt một cái, thần sắc có chút lãnh, một bộ không thích nàng bộ dáng. Đế quân là khen ta Mỹ đến giống cái tiên nữ sao? Phó Khinh Nguyên trống rỗng dạo qua một vòng, phấn sắc làn váy tản ra, như ngày mùa hè nở rộ hoa sen. Phó gia người như thế nào làm ngươi ra tới? Cũng không sợ đại lục này bị ngươi hủy hoại. Đế Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, nói không nên lời là trào phúng vẫn là khinh thường. Phó Khinh Nguyên sắc mặt đình trệ nháy mắt, chợt mặt giãn ra hoan cười khẽ. Ta nghĩ ra được, không ai dám cản, nàng đốn hạ, đem tầm mắt chuyển qua thiên lan trên người. Ta còn tưởng rằng đế quân đế phi sẽ là như thế nào tuyệt thế khuynh thành người. Không nghĩ tới lại là như thế. Nhưng thật ra ta xem trọng đế quân, nàng trong mắt không chút nào che giấu khinh miệt thật sâu đau. Đớn thiên lan, nàng nhìn qua là bình phàm điểm. Nhưng là, Đế Lâm Nguyên coi trọng nàng kia tuyệt đối là phúc khí của hắn. Hảo đi, nàng lại tự luyến, bổn quân muốn chính là có thể bạn chi nhất sinh nương tử. Không phải bình hoa, Đế Lâm Nguyên ôm thiên lan nói được phá lệ nghiêm túc. Bạc ngồi ở hỏa vũ trên người không ngừng trợn trắng mắt. Nam nhân nói có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây. Nhưng mà hắn đã quên, chính hắn cũng là cái nam. Ta cho rằng Tu La Đế Quân chỉ biết giết người, không nghĩ tới còn có như vậy một mặt. Xem ra lần này ta thật đúng là không có đến không, Phó Khinh Nguyên trên mặt ẩn ẩn có chút hưng. Phấn cùng kích động, chuyện vừa truyền, không bằng chúng ta tới đánh một trận, không có hứng thú, Đế Lâm Nguyên không chút suy nghĩ cự. Tuyệt, Phó Khinh Nguyên thất vọng nhìn Đế Lâm Nguyên, đảo cũng không cưỡng cầu, nếu không đánh nhau, ta đây liền không bồi ngươi ngoạn nhi, nói xong, cũng không đợi Đế Lâm Nguyên nói chuyện, phi thân giảm kiệu. Kia bốn gã nữ tử nâng nhuyễn kiệu đi xuống phóng giàn tế đi lên. Phó Khinh Nguyên vừa đi, Đế Lâm Nguyên trên mặt liền lộ ra tươi cười. Nương tử, chúng ta đi thôi, bọn họ, thiên lan chỉ phía dưới bởi vì Phó Khinh Nguyên xuất hiện đã tạm dừng đám người. Nương tử muốn đi giúp bọn hắn đoạt gia chủ chi vị. Đế Lâm Nguyên cười như không cười nhìn thiên lan, ở hắn trong ấn tượng. Nữ nhân này cũng không phải là ái lo chuyện bao đồng chủ nhân. Quả nhiên, thiên lan lắc đầu, nàng nơi nào có thời gian đi quản người khác, phía trước cũng bất quá là bởi vì Đế Lâm Nguyên không có tới. Nàng không có việc gì tài năng cùng Mạc Ly cùng nhau trở về. Vậy đi thôi, bay ra Mạc gia địa giới. Đế Lâm Nguyên liền đem hỏa vũ thu lên, xích loan dọc theo đường đi bất an mới biến mất đi xuống. Bà cũng là mới có cơ hội bổ nhào vào thiên lan trong lòng ngực. Mẫu thân, hắn dọc theo đường đi luôn khi dễ ta. Ta muốn kháng nghị, bạc nắm thiên lan vạt áo. Đáng thương hề hề cáo trạng. Ân ân, hảo thiên lan liên tục gật đầu. Cha ngươi như thế nào khi dễ ngươi, bạc trừ trừ cái mũi. Thuộc như lòng bàn tay đem dọc theo đường đi Đế Lâm Nguyên như thế nào đối chuyện của hắn đổ ra tới. Đem hắn ném văng ra kia đều là chuyện thường. Bất quá nhưng thật ra chưa từng làm hắn bị thương. Tự nhiên bạc nói đều là hắn làm chuyện xấu sau kết quả. Quá trình nhưng một chút cũng chưa nói. Đế Lâm Nguyên cũng không giải thích. Thiên Lan còn lại là hữu lỗ tai tiến tả lỗ tai ra. Coi như là nghe chuyện xưa. Đế Lâm Nguyên trên mặt không mừng bạc. Chính là hắn trên người xuyên. Còn có trên người nhiều ra tới một ít hơi thở. Kia cũng không phải là bà có thể chính mình lộng tới. Đế Lâm Nguyên mang theo bọn họ ở Ly Mạc gia gần nhất một thành trì đặt chân. Mông còn không có ngồi nhiệt, liền có người tìm tới môn. Dẫn đầu không phải người khác, đúng là Phó Khinh Nguyên. Đế quân lại gặp mặt Phó Khinh Nguyên là từ cửa sổ tiến vào. Nàng phía sau còn đi theo không ít người. Xem kia phục sức cũng không phải Mạc gia người. nhưng thật ra cùng âm dương lâu người có chút phù hợp. Đế Lâm Nguyên đang ở giúp bà thay quần áo. Thiên Lan đứng ở cửa sổ không xa địa phương. Phó Khinh Nguyên tiến vào thời điểm gần nhìn nàng một cái. Liền trực tiếp đem nàng làm lơ rớt. Thiên Lan giận nàng lớn như vậy cá nhân. Ngươi liền nhìn không tới sao? Có việc sao? Đế Lâm Nguyên giúp bạc mặc vào cuối cùng một kiện xiêm y. Lại thong thả ung dung giúp hắn sơ tóc. Bạc vẻ mặt khó chịu. Thân mình thỉnh thoảng động vài cái. Bất quá ở Phó Khinh Nguyên sau khi xuất hiện. Bạc lại là cực kỳ ngoan ngoãn. Mở to ngập nước mắt to nhìn Phó Khinh Nguyên. Không có việc gì à. Đi ngang qua, Phó Khinh Nguyên trực tiếp ngồi vào cái bàn biên. Nàng phía sau người một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi vừa rồi còn ở Mặc gia giàn tế, có thể đi ngang qua đến nơi đây. Phó tiểu thư, trợn mắt nói dối ngươi đã tới rồi cảnh giới cao nhất. Thiên Lan ngữ khí không tốt. Bị ngươi đã nhìn ra, Phó Khinh Nguyên tiếc hận thở dài. Nạc, vừa rồi âm dương lâu người ở tìm ngươi. Vừa lúc ta biết, cho nên ta liền dẫn bọn hắn tới, tìm ta. Thiên Lan dùng ngón trỏ chỉ chính mình, thấy Phó Khinh Nguyên vẻ mặt không cần cảm tạ ta gật đầu. Càng là nghi hoặc, ta giống như không có đắc tội âm dương lâu, trừ bỏ lần trước. Chính là lần đó chủ mưu hình như là Phó Khinh Nguyên a. Tìm cũng tìm không thấy nàng trên đầu đến đây đi. Không phải. Tìm nàng vì mau vừa rồi xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Khó nói nga, Phó Khinh Nguyên cười đến ý vị thâm trường. Khóe mắt tràn ra châm chọc làm Thiên Lan phía sau lưng lạnh cả người. Nàng không phải là ở không hiểu rõ dưới tình huống bị nữ nhân này tính kế đi. Âm dương lâu làm chính là mua bán. Các ngươi tìm ta nương tử làm cái gì? Mắt lạnh thanh âm ở trong không khí truyền khai. Phó Khinh Nguyên phía sau người lập tức đề phòng lên, phụng người chi mệnh, thỉnh Thiên Lan tiểu thư làm khách. Phó Khinh Nguyên phía sau một cái khuôn mặt bình thường thanh. Niên tiến lên hai bước, ngữ khí đông cứng nói, đừng nhìn người này lớn lên bình thường, trên người dao động lại là một chút cũng không yếu, dùng âm dương lâu mời ta, thật lớn bút tích, có không báo cho ta là người phương nào. Này âm dương lâu một đơn sinh ý kia có thể nói là giá trị thiên kim. Chỉ cần là thỉnh nàng cần gì vận dụng âm dương lâu người. Thư tại hạ không thể nói, thanh niên việc công xử theo phép công ngữ khí. Hoàn toàn không có thương lượng đường sống, âm dương lâu quy củ, ngươi liền tính giết hắn, hắn cũng sẽ không nói. Ngươi không bằng cùng hắn đi xe monster, Phó Khinh Nguyên cười xúi dục Thiên Lan. Thiên Lan quay đầu xem Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên đang cúi đầu cùng bạc nói cái gì? Bạc vẻ mặt khó chịu. Ở Thiên Lan xem qua đi thời điểm. Lập tức gật gật đầu. Sau đó liền từ trên giường nhảy xuống. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến Thiên Lan trước mặt. Mẫu thân, hắn nói có thể đi. Bạc trong miệng hắn tự nhiên là Đế Lâm Nguyên. Muốn cho bạc mở miệng kêu cha. Phỏng chừng Đế Lâm Nguyên còn có giai đoạn phải đi. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Này còn dùng truyền lời a? Vậy đi bày, bất quá nàng không thể đi. Bạc phấn đô đô tay nhỏ chỉ vào Phó Khinh Nguyên. Nãi thanh nãi khí thanh âm làm Phó Khinh Nguyên khuôn mặt trực tiếp cứng đờ. Một hồi lâu Phó Khinh Nguyên mới ho khan vài tiếng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi xấu. Bạc hừ một tiếng ném đầu. Kia tiểu bộ dáng quả thực chính là Đế Lâm Nguyên phía trước phiên bản. Nàng xấu, Phó Khinh Nguyên sờ sờ chính mình khuôn mặt, cái này kêu xấu, hết chương.